Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 198, Yuhi Kurenai lo lắng, canh 1. Ngay tại Shinsei vừa mới rửa mặt hoàn tất đằng sau, nhận được tin tức Hyuga Hayashi cũng chạy tới. Khi nhìn đến Shinsei con mắt được băng gạc lúc, lập tức có chút khiếp sợ hỏi: "Shinsei, con mắt của ngươi thế nào?" "Không có việc gì, xảy ra chút nhỏ ngoài ý muốn. 2 ngày nữa liền tốt." Shinsei lắc đầu nói ra, hắn cảm giác được, bây giờ trong đôi mắt nhãn lực chẳng những trở nên càng ngày càng mạnh, mà lại tựa hồ còn phát sinh một chút cái khác biến hóa. Nghĩ đến không dùng đến mấy ngày liền có thể bình thường thấy vật. Chỉ là không biết tiến hóa sau con mắt lại biến thành cái dạng gì mà thôi. Vậy là tốt rồi. Hyuga Hayashi nhẹ gật đầu. Trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Nếu là Shinsei con mắt mù mất mà nói, đối với đã làm ra quyết định tộc Hyuga không thể nghi ngờ là cái sự đả kích không nhỏ. Dù sao cho dù là cấp Kage cường giả, con mắt nếu là mù, đều sẽ đối bọn hắn thực lực tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Thậm chí ngã xuống cấp Kage cũng không kỳ quái. Đặc biệt là Shinsei con mắt hay là trong truyền thuyết Mangekyo Sharingan. Nếu là mù mà nói, thực lực càng là lại nhận ảnh hưởng nghiêm trọng. Bất quá đồng thời trong lòng của hắn cũng có chút thất kinh. Shinsei lúc trước như vậy đột nhiên rời đi Konoha. Khi trở về ánh mắt lại xảy ra chút vấn đề. Đến cùng ra ngoài làm cái gì? Tại tộc Hyuga ăn một bữa phong phú bữa sáng về sau, Shinsei liền dẫn Hinata cùng Hanabi 2 người rời đi tộc Hyuga. Tiến về trận chung kết sân bãi. Nguyên bản hôm nay trường học ninja là không nghỉ, nhưng là Hanabi thân là tộc Hyuga nhị tiểu thư, bình thường phần lớn do trong tộc cao thủ dạy bảo, cho nên có đi hay không trường học ninja vấn đề cũng không lớn. Tăng thêm hôm nay lại là trung nhẫn khảo thí trận chung kết trọng yếu thời gian, cho nên Hanabi trực tiếp cùng trường học ninja sensei xin nghỉ. Trên đường đi, nguyên bản biết Shinsei thân phận Konoha ninja có thể là cái khác làng ninja các ninja. Khi nhìn đến Shinsei 2 mắt được băng gạc lúc, nhao nhao kinh ngạc không thôi. Ấy, đây không phải là Khổng Tước Vương sao? Đúng vậy a, bất quá hắn làm sao bịt mắt a? Chẳng lẽ hắn mù rồi? Có khả năng đi, không phải vậy hắn vô duyên vô cớ bịt mắt làm gì đâu. Nói trở lại, nếu như hắn thật mù mà nói, làng sao phiền phức liền lớn. Xác thực đâu, dù sao làng sao mặc dù phát triển cấp tốc, nhưng nội tình không đủ. Càng nhiều hơn chính là nương tựa theo Khổng Tước Vương uy danh trèo trống. Nếu như hắn thật mù mà nói, thực lực khẳng định sẽ lớn thụ ảnh hưởng. Cái khác đã sớm muốn diệt trừ làng sao thế lực lớn tuyệt đối sẽ không buông tha cơ hội tốt như vậy. Hắc hắc. Nếu như hắn thật mù mà nói, vậy coi như có trò hay để nhìn. Ngoặc kép, không ít người nhao nhao xì xào bàn tán, thậm chí còn có người âm thầm châm chọc khiêu khích lên. Đương nhiên, tại không có xác định tình huống cụ thể trước đó, vẫn chưa có người nào ngốc được bản thân nhảy ra, đều tận lực thấp giọng. Shinsei lục thức nhạy cảm, tự nhiên đem những này ngôn luận nghe hết, bất quá chỉ là cười cười. Không có để ý, một bên Hanabi cùng Hinata cũng nghe đến một chút liên quan tới Shinsei mà nói. Đang nghe có người đối với Shinsei châm chọc khiêu khích đằng sau, lập tức trong lòng có chút bất mãn. Tính tình thẳng thắn động Hanabi càng là hung hăng chừng mấy cái kia bên ngoài thôn ninja một chút. Nếu không phải bị Hinata giữ chặt mà nói, nàng đều muốn chạy đi cùng gia hỏa kia lý luận. Anh rể, những tên kia khi nhìn đến con mắt của ngươi được băng gạc về sau, đều đang âm thầm chê cười ngươi đâu. Ngươi làm sao không dạy dỗ một cái những tên kia a? Hanabi ôm Shinsei tay trái, bất mãn dao động nói. Hanabi, bất quá là một chút tôm tép nhãi nhép mà thôi. Không cần thiết để ý tới bọn hắn. Shinsei cười cười, loại chuyện này, hắn căn bản là không có để ý. Đúng lúc này, Shinsei cảm giác được có một đạo khí tức quen thuộc ngay tại cấp tốc tiếp theo. lập tức khóe miệng có chút giơ lên, lộ ra một tia không hiểu ý cười. Hinata, quả nhiên, không bao lâu, mấy người sau lưng truyền đến một trận giọng nữ dễ nghe. Kurenai sensei, Hinata cùng Hanabi không khỏi dừng bước lại, nhìn về phía sau, lập tức sững sờ, gọi lại Hinata, chính là Yuhi Kurenai. Chỉ gặp Yuhi Kurenai hay là mặc lấy trước kia loại kỳ dị phục sức. Bất quá cái kia nhan sắc lại hơi đổi thành màu tím nhạt. Cả người nhìn xinh đẹp không gì sánh được. Tản ra một cỗ thành thục dụ hoặc khí tức. Ta đang muốn. À, con mắt của ngươi thế nào? Yuhi Kurenai vốn là dự định không nhìn đứng ở một bên Shinsei. Nhưng ở nhìn thấy Shinsei con mắt được băng gạc lúc, lập tức kinh ngạc nghẹn ngào. Trong giọng nói không tự giác mang lên một tia lo lắng. Một bên Hinata cùng Hanabi gặp Yuhi Kurenai trong giọng nói tựa hồ rất lo lắng Shinsei dáng vẻ. Lập tức không khỏi sững sờ. Các nàng thế nhưng là biết Yuhi Kurenai bình thường thế nhưng là đối với Shinsei một bộ lãnh đạm. Làm sao khi nhìn đến Shinsei con mắt xảy ra chuyện đằng sau. Liền trở nên có chút lo lắng rồi. Đã xảy ra một ít vấn đề. 2 ngày nữa liền tốt. Shinsei nghe được Yuhi Kurenai lo âu trong giọng nói chi sắc. Trong lòng không khỏi cười một tiếng. Sau đó nhẹ nhàng nói ra. Nghe vậy, Yuhi Kurenai trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Sau đó Yuhi Kurenai sững sờ. Vừa mới chính mình tựa hồ đối với hỗn đản này đã quá lo lắng điểm A. Theo lý thuyết tiểu tử hư này cướp đi nụ hôn đầu của mình. Chính mình không phải hẳn là hận hắn mới đúng không? Làm sao sẽ chủ động vì cái này hỗn đản lo lắng đâu? Trong lúc nhất thời, Yuhi Kurenai phương tâm có chút lộn xộn. Cảm nhận được Hinata cùng Hanabi đang dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem chính mình. Yuhi Kurenai rất nhanh liền phản ứng lại. Cưỡng chế có chút rung động nội tâm. Lập tức bản khởi gương mặt xinh đẹp âm thanh lạnh lùng nói. Hừ, còn tưởng rằng ngươi mù đâu. Thật sự là thật là đáng tiếc. Mạnh miệng mềm lòng tiểu nữ. Shinsei trong lòng cười thầm. Sau đó lắc đầu. Đối với mấy người nói ra. Thời gian không còn sớm. Chúng ta nhanh lên một chút đi đi. Hinata nhẹ gật đầu. Lôi kéo Shinsei tay nhỏ tựa hồ dùng sức một chút. Có vẻ hơi kích động. Yuhi Kurenai kiều hừ một tiếng, nhưng không có nói cái gì, quay đầu đi chỗ khác, không tiếp tục để ý tới Shinsei. Cùng một bên Hanabi hàn huyên, mấy người đuổi tới trận chung kết trận lúc này đã là người đông nghìn nghịt, thính phòng đều ngồi đầy 3/4, ngoại trừ Uchiha Sasuke, cái khác dự thi hạ nhẫn đều đã chạy đến. Kakashi, thật sự là khó được a. Người thế mà lại xuất hiện sớm như vậy. Rất khó được đĩa. Shinsei nhìn thấy Kakashi cái này đến trễ đại vương. Lập tức vừa cười vừa nói. Kakashi ra mặt cũng sớm đã dày đến trình độ nhất định. Nghe Shinsei mà nói. Cũng không có để ý. Nhẹ nhàng lên tiếng đằng sau. Hơi kinh ngạc mà nhìn xem Shinsei cái kia bịt mắt băng gạc. Nghi hoặc phải hỏi nói. Con mắt của ngươi thế nào? Bế quan lúc ra một ít vấn đề. Qua mấy ngày liền tốt. Shinsei khẽ cười nói. Dạng này à. Kakashi trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Đối với Shinsei nói cầm thái độ hoài nghi. Bất quá không nói gì thêm. Kakashi nhìn qua Shinsei cái kia bình tĩnh tự nhiên dáng vẻ. Trong lòng âm thầm suy đoán. Bình thường tu luyện ra hiện một vài vấn đề cũng không trở thành làm bị thương con mắt. Gia hỏa này không phải là di thực tộc Hyuga Byakugan à. Nếu nói như vậy, cũng có chút phiền toái. Chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.